Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, Trận Thành. Khi còn bé, Tỉnh Tỉnh mê mê khu ổ chuột hắc ám cùng không cam lòng phụ mẫu chết ở trước mắt cừu hận, kết bạn trộm cắp đồng bạn phản bội, đắc tội vương tộc ẩu đả cùng khuất nhục, kinh mạch hủy hết tuyệt vọng, kéo dài hơi tàn ăn đất đớp cứt sống sót phẫn nộ. Cùng cuối cùng rơi xuống vách núi đạt được sư phụ truyền thừa kinh hỷ. Nhân sinh, vào thời khắc ấy đạt được nghịch truyền. Nhân dược, tám hoàng nữ thưởng thức, phượng hoàng tổ chức, báo thù, ý nghĩa của cuộc sống. Hết thảy tất cả, đều khi lấy được sư phụ bộ phận truyền thừa về sau. Đạt được cứu rỗi, ta muốn giết hết tất cả cừu nhân. Ta muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ. Ta muốn cải biến cái này không có đạo lý có thể nói thanh quốc. Cho nên, ta đem tất cả đều cực tại Mặc Tiên trận lên, tản mát thi thể, nương theo lấy Dạ Vũ Vương vãi xuống. Phượng Vương ý thức dần dần hắc ám, nhưng ở ý thức cuối cùng, hắn giống như thấy được ánh sáng, sâu kín lục quang, như cột sáng bàn, phóng lên tận trời. Kia là Mặc Tiên trận, triệt để thành hình tiêu chí. Màu xanh sẫm cột sáng, phóng lên tận trời, chiếu sáng cả kinh thành. Màu xanh sẫm trong cột sáng, dù cho không có lôi minh sáng lên, thông thiên linh thụ vẫn như cũ chói lọi biểu hiện tại trước mặt mọi người. Liền phảng phất nó màu xanh sẫm cột sáng, cùng lôi minh có dị khúc đồng công tác dụng, cũng có thể làm cho linh thụ hiện hình. Khổng lồ linh thụ, rễ cây cắm sâu kinh thành dưới mặt đất. Theo từng đạo cực quang bàn trùm sáng sáng lên, đối ứng dưới mặt đất từng đầu phân nhánh, người ở kinh thành mới phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, thông thiên linh thụ dưới mặt đất rễ cây phân nhánh, đã trải rộng toàn bộ kinh thành, mà những này sáng lên cực quang trùm sáng, răng khắp nơi, phảng phất ẩn ẩn đối ứng một loại nào đó trận pháp. Dạ ca, Dạ đội trưởng, Vũ đội trưởng lúc này mang theo vĩ ba mà đến. Rơi vào linh thụ rễ cây phân nhánh bên trên, lo lắng nhìn về phía Phương Nguyệt. Ta không sao, vừa rồi chuyện phát sinh, ta cũng có ký ức, chỉ là khi đó chủ ý thức giống như là tại ngủ say đồng dạng, căn bản không có cách nào khống chế thân thể. Đúng, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Du Ti Ti cùng cứu ra An Đông Nhi. Phương Nguyệt không biết thông thiên linh thụ xảy ra chuyện gì, nhưng là loại này màu xanh sẫm quang mang, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Khôi phục thanh tỉnh Phương Nguyệt, mục tiêu rất rõ ràng. Đằng chuyển Na Di ở giữa, nhanh chóng tìm kiếm lấy Du Ti Ti. Vũ đội trưởng cùng Vĩ Ba liếc nhau, cũng nhao nhao nhảy đến linh thụ trên hỗ trợ tìm kiếm. Không biết có phải hay không là bởi vì thông thiên linh thụ ở vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Đối ba người hành động đúng là không phản ứng chút nào. Du Ti Ti, người ở đâu? Sẽ không phải đã? Phương Nguyệt trong lòng hiện lên không ổn ý nghĩ. Mà tại phía sau của hắn, Vĩ Ba đột nhiên tại nào đó căn linh thụ chạc cây chi nhánh bên trên dừng bước, ánh mắt của nàng đang nhìn một viên treo lủng lẳng đầu. Treo lủng lẳng đầu, tựa như linh thụ mở ra trái cây đồng dạng, treo ngược ở trên nhánh cây. Theo gió chập chờn, đầu không có thân thể, cổ trở xuống bộ phận, tựa hồ đã tất cả đều thành linh thụ chất dinh dưỡng. Chỉ có một đầu thật dài cây mây kết nối lấy đầu. Mà viên này đầu, thình lình chính là, Du Ti Ti, đã, bị linh thụ triệt để ép khô sao? Nàng bộ dáng này, đã triệt để cùng linh thụ kết làm một thể, không cách nào chia lìa. Ta nên để Dạ Ca nhìn thấy bây giờ nàng sao? Vẫn là nói, ở chỗ này, tự tay giết nàng, cho Dạ Ca một phần hư giả hy vọng. Vĩ Ba trong lòng hiện lên hắc ám ý nghĩ, tay phải chậm rãi ngưng tụ ra băng xương, bao trùm bàn tay, nhưng rất nhanh lại tản đi. Không, Du Ti Ti sau cùng kết cục, nên do chính Dạ Ca quyết định. Vĩ Ba vừa nghĩ đến cái này, mắt trái bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, mắt phải hóa thành băng xương. Thân thể chấn động, thân thể quyền khống chế liền bị tước đoạt đi. Không muốn lùi bước, không có nữ nhân này. Ngươi cùng tên kia mới có thể cùng một chỗ. Đã từng, ta đứng trước qua giống như ngươi cục diện. Một lần kia, ta rút lui. Ta vô số lần hối hận. Vì cái gì khi đó không có hạ quyết tâm? Vĩ ba, ác nhân liền từ để ta làm. Đừng để cái này nửa chân xuống mổ nữ nhân. Trở thành ngươi bàn đạp. Thất bát cửu đại nhân. Vĩ ba trong lòng kinh hô. Muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng ở phương diện này, thực lực mạnh hơn thất bát cửu đại nhân. Mới càng lời nói có trọng lượng. Tận mắt nhìn xem mình hóa thành băng xương tay phải. Hướng Du Ti Ti hai mắt nhắm nghiền đầu vỗ tới. Vĩ ba tâm trực tiếp nhấc đến cổ họng bên trong. Điên cuồng dãy giụa muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cố gắng của nàng để hư nhược thất bát cửu. Bài xuất đi tay phải. Ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Liền là như thế một cái chớp mắt. Tay phải của nàng bị người bỗng nhiên nắm chắc. Một chút dùng sức. Thủ đoạn tê dần, một cỗ lực lượng liền thuận thủ đoạn đẩy vào thể nội. Thân thể chấn động, mắt trái hỏa diễm lui tán, băng xương bốc hơi, thất bát cửu đại nhân ý thức thối lui. Vĩ ba ý thức trở về thân thể, trong lòng lộp bộp một tiếng, thuận thủ đoạn đi lên nhìn lại, bắt lấy cánh tay nàng người. Thình lình chính là Phương Nguyệt, chỉ thấy Phương Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Vĩ ba. Chậm rãi hỏi, người tại, làm gì? Một loại khó tả khủng hoảng cảm xúc, xông lên đầu, Vĩ bà chỉ cảm thấy trăm miệng khó cãi. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Phương Nguyệt, nhìn xem từ phía sau đuổi theo vũ đội trưởng, còn có một mực nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã không có khí tức Du Ti Ti. Nàng dùng sức tránh thoát rơi Phương Nguyệt trói buộc, trốn giống như hướng linh thụ hạ nhảy xuống. Vĩ bà... Phương Nguyệt kinh hô một tiếng, nhưng do dự một chút, vẫn là canh giữ ở Du Ti Ti bên cạnh. Nàng thế nào? Vũ đội trưởng cái này mới khoan thai tới chậm, nhìn xem thân ảnh từ từ đi xa Vĩ ba, lòng tràn đầy hoang mang. Vũ đội trưởng, xin đi tìm về Vĩ ba, mang nàng trực tiếp đi hoàng cung tị nạn. Phương Nguyệt không có sách vừa rồi Vĩ ba muốn giết Du Ti Ti sự tình. Chỉ là để vũ đội trưởng đi bảo hộ Vĩ ba an toàn. Kia Du Ti Ti, có ta ở đây, chờ cứu ra nàng cùng An Đông Nhi. Chúng ta hoàng cung tụ hợp. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, đợi vũ đội trưởng rời đi. Phương Nguyệt cẩn thận dùng hai tay nâng lên Du Ti Ti còn sót lại viên kia đầu. Đầu trở xuống cây mây, liền phảng phất truyền máu đường ống bàn. Liên tiếp lấy hậu phương linh thụ. Du Ti Ti. Phương Nguyệt ẩn ẩn biết, nên như thế nào giải cứu Du Ti Ti. Kỳ thật rất đơn giản, đem thông thiên linh thụ diệt là được rồi. Vấn đề ở chỗ, thông thiên linh thụ, liền là An Đông Nhi. Diệt thông thiên linh thụ, chẳng khác nào, giết An Đông Nhi, mà lại Du Ti Ti tình huống hiện tại. Cùng thông thiên linh thụ liên hệ như thế chặt chẽ, thông thiên linh thụ một hủy, Du Ti Ti sẽ là kết cục gì? Ai cũng không biết. Tại Phương Nguyệt còn tại thời điểm do dự, bao trùm toàn bộ kinh thành màu xanh sẫm quang mang, dần dần bay lên, hình thành một mảnh tựa như cầu vồng bàn mặc thanh quang hồ. Tại mặc thanh quang hồ che đậy phía dưới, toàn bộ kinh thành sáng như ban ngày, mà lại, Dạ Vũ, bị ngăn cản, hoàng cung đã là đại hoàng tử độc đoán. Ô Vũ Vũ mặc dù bị Du Tinh Thần đưa đến hoàng cung, lại bởi vì Lam San thân phận, được an bài nhiệm vụ nguy hiểm, không thể không dẫn đội ra ngoài tuần tra. Mặc dù đạt được hoàng tộc ban cho chân quý quỷ vật cạch máu phiến, có thể huyết vũ bên trong trèo chống một đoạn thời gian ngắn, nhưng phía ngoài Ô Vũ tộc quỷ dị đồng dạng hung hiểm, căn bản không phải nàng có thể đối phó. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tại thấp thỏm bên trong, nàng mang theo đội ngũ xuất phát. Nhưng mà vừa rời đi hoàng cung không bao lâu, trên mặt đất liền toát ra màu xanh sẫm quang mang. Quang mang nhẹ nhàng, phảng phất đám mây đồng dạng bay lên. Ở trên không hội tụ thành quang hồ hình, chiếu sáng cả kinh thành. Sau đó, Ô Vũ Vũ liền phát hiện mưa ngừng, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy Ô Vũ tộc mảng lớn mây đen vẫn bao phủ lên không. Tại quang hồ phía trên vị trí lơ lửng, mà hạ xuống mưa máu, cũng không phải thật đình chỉ, chỉ là bị tựa như cầu vồng bàn mặc thanh quang hồ. Cách trở bên ngoài, huyết vũ chính như hồng thủy đáp xuống kinh thành chung quanh. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Ô Vũ Vũ trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn thiên, bỗng nhiên, nàng cảm giác tại màu xanh đen quang hồ chiếu rọi xuống. Thân thể ngứa một chút, theo bản năng cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai tay của nàng, ngay tại dần dần biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,